Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tư Đồ Hùng ước chiến. Biển Nguyệt lập tức tới tìm Diệp Vân, ngươi làm sao lại cùng Lăng Khiếu nổi xung đột? Nàng hỏi, hả? Diệp Vân cũng là kinh ngạc, nói, hắn cam tâm Trịnh Hùng chó săn, còn đánh hắn không được sao? Biển Ỉn Nguyệt mờ mịt. Trịnh Hùng, lúc nào Lăng Khiếu thành Trịnh Hùng chó săn rồi? Nha, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, nói, Lăng Khiếu hiệu lực chính là Tư Đồ Hùng, cũng không phải là Trịnh Hùng. A, Diệp Vân tưởng tượng, xác thực, a, Lăng Khiếu từ đầu tới đuôi đều không có nói qua Trịnh Hùng hai chữ. Là hắn nghe được Hùng thiếu hai chữ, trực tiếp não bổ là Trịnh Hùng. Ha ha, nguyên lai là chính mình hiểu lầm. Bất quá, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù là Lăng Khiếu không phải Trịnh Hùng chó săn, nhưng là, hắn cũng là phách lối ngạo mạn. Nên đổi, nếu là đợt hiểu lầm, ta liền thay các ngươi hóa giải một chút. Biển Ỉ Nguyệt nói ra. Diệp Vân lắc đầu. Không cần. Biển Ỉ Nguyệt lông mày hơi nhíu. Nói, ngươi không nên coi thường Lăng Khiếu, hắn nhưng là Hỏa Viện thập đại cao thủ một trong, Thiết Nhục cảnh đại tinh vị, cũng đã tu đến viên mãn, mà lại, chân chính không dễ chọc, chính là sau lưng của hắn Tư Đồ Hùng. Diệp Vân không nguyên do hứng thú, nói, Tư Đồ Hùng thế nào? Người này, thiên tài chân chính. Biển Ỉnh Nguyệt lộ ra bội phục chi sắc. Hắn cùng ta một dạng, hiện tại cũng là Thiết Nhục cảnh cực tinh vị đỉnh phong. Nhưng là, ta nếu là không có ngoại lực trợ giúp, có thể muốn 10 năm mới có thể đột phá đồng cốt cảnh. Nhưng hắn, ta đoán chừng nhiều nhất nửa năm, hắn nhất định có thể đột phá. Mà ở trong Hỏa Viện, hắn xếp số 1, ta sắp xếp thứ 2. Nhưng là, chúng ta thật như giao thủ, hắn trong vòng 10 chiêu liền có thể bại ta. Nghe Biển Ỉ Nguyệt đối với Tư Đồ Hùng đánh giá, Diệp Vân không khỏi hiện lên hiếu kỳ. Cái này Tư Đồ Hùng chẳng lẽ cũng là thể chất đặc thù sao? Cùng giai vô địch, hoặc là tu ra bí cảnh, hoặc là có được thể chất đặc thù. Bằng không mà nói, thực sự rất khó làm đến. A, đúng, còn có thể tu. Tại hiện tại giai đoạn này, luyện thể đối với chiến lực ảnh hưởng quá lớn, chỉ có lên kim thân cảnh, vậy luyện thể đối với chiến lực ảnh hưởng liền nhỏ, mặc dù không phải không có ý nghĩa, nhưng là, luyện thể bỏ ra, cùng chiến lực tăng lên liền có chút kém xa. Tư Đồ Hùng đây là thuộc về loại nào? Nhưng mặc kệ loại nào, Biển Ỉnh Nguyệt nếu tự nhận không phải đối phương thập hợp chi địch, nhưng Diệp Vân khẳng định cũng không phải đối thủ. Nếu như ta có thể đột phá Thiết Nhục cảnh mà nói, vậy liền khác biệt. Diệp Vân ở trong lòng nói ra. Biển Ỉn Nguyệt không khuyên nổi Diệp Vân, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Đến xuống buổi trưa, toàn bộ học viện đều là oanh động, nhao nhao tới quan chiến. Diệp Vân tới không tính là muộn, nhưng là Lăng Khiếu lại là tới sớm hơn. Đã là khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên đùi thì là để đó một thanh kiếm, cả người cũng giống như không có kiếm ra khỏi vỏ, tại xúc tích lực lượng, chờ đợi lấy trắng trợn giết chóc. Song phương tự nguyện quyết chiến, có một tên giáo đầu xuất hiện, hướng về song phương xác nhận nói, tự nguyện. Diệp Vân cùng Lăng Khiếu đồng thời gật đầu, giáo đầu này gật đầu, võ giả cả đời khó tránh khỏi đánh trận, cho nên học viện sẽ không ngăn cản quyết đấu, tương phản sẽ còn cổ vũ. Nhưng là chúng ta đều là nhân tộc, không được tự giết lẫn nhau, cho nên quyết đấu cũng là phân ra thắng bại liền thôi. Đương nhiên đao kiếm không có mắt, thật muốn bị thương người đó cũng là chuyện không có biện pháp, bất quá tuyệt không cho phép cố ý chí tử. Chí tàn, bình phán tiêu chuẩn, ta sẽ nắm, rõ chưa? Diệp Vân cùng Lăng Khiếu đều là gật đầu. Tốt, Bắt đầu đi, Lăng Khiếu đứng lên, sau đó chậm rãi rút ra kiếm. Ông, thân kiếm phát ra kêu to, phảng phất vật sống đồng dạng. Lăng sư huynh thế nhưng là hỏa viện xếp hạng thứ 7 cao thủ. Am hiểu dùng kiếm, tinh kỹ, tùy phong kiếm. Có thể dẫn động gió có thể. Tốc độ cực nhanh, thật không biết Diệp Vân nghĩ như thế nào. Thế mà đáp ứng cùng Lăng Khiếu quyết đấu. Đây không phải tìm tai vạ sao? Ha ha, hỏa viện học sinh nghị luận ầm ĩ. Mà nghe được bọn hắn đối với Lăng Khiếu đánh giá. Phong viện học sinh thì là khẩn trương lên. Top 10 cao thủ a, đánh như thế nào đến thắng? Đúng vậy, trước đó Diệp Vân xác thực thắng Triệu Linh Hỏa. Nhưng đó là Triệu Linh Hỏa vận chuyển tinh kỹ gây ra rủi ro. Cũng không phải là Diệp Vân thực lực thực sự mạnh đến có thể áp chế Triệu Linh Hỏa tình trạng. Mà lại, Lăng Khiếu xếp hạng còn muốn ở trên Triệu Linh Hỏa. Làm sao thắng? Ninh Kiều càng là khẩn trương, ngọc thủ nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều là thật sâu ấn vào trong thịt, nàng lại là hoàn toàn không biết, nàng không cầu Diệp Vân chiến thắng, chỉ cần Diệp Vân không có việc gì liền tốt, Diệp Vân cũng là rút kiếm ra khỏi vỏ, song phương dùng đều là không có khai phong kiếm, cho nên, dù là không có lưu lại tay, tạo thành tổn thương cũng sẽ không lớn lắm. Hừ, Lăng Khiếu bỗng nhiên khẽ động, hướng về Diệp Vân phát khởi công kích. Hắn vừa lên đến liền vận chuyển tinh kỹ, cả người liền như là tật phong đồng dạng, tốc độ nhanh đến kinh người. Cái này khiến Sài Thiên Hoa đều là chấn kinh. Tốc độ của mình rất nhanh, có thể cùng Lăng Khiếu so sánh nhưng lại kém rất nhiều. Cái này rất bình thường, hắn mới sinh quang cảnh. Cùng thiết nhục cảnh so vốn chính là không công bằng. Diệp Vân cười ha ha một tiếng. Lôi đình tam thức vận chuyển. Chi, lập tức, lôi quang chớp động. Vô luận là lôi đình tam thức hay là tùy phong kiếm, đi đều là nhanh, lộ tuyến. Nhưng là, hiện tại Diệp Vân lại là ôm cây đợi thỏ. Thẳng đến Lăng Khiếu một kiếm đâm đến, hắn mới xuất kiếm. Đinh, hai kiếm giao kích, lực lượng va chạm, mà lôi đình cũng là thuận kiếm truyền hướng Lăng Khiếu. Bành, Diệp Vân bị Lăng Khiếu lực lượng đánh bay ra ngoài, mà Lăng Khiếu cũng bị điện không nhẹ. Toàn thân đều đang run rẩy. Một kích này, đúng là cân sức ngang tài. Bất quá, Diệp Vân bị đánh bay, chính là hắn cố ý hành động, cũng không có đem lực lượng hoàn toàn thôi phát đi ra. Mà Lăng Khiếu thì là dùng tinh lực tiến hành bố phòng. Lại vẫn là không có phòng được. Bị dòng điện xâm thể. Để hắn động tác trì trệ. Không thể thừa thắng truy kích. Đây chính là lôi đình chi uy cường đại. Ngươi có chuẩn bị hay là không phòng được. Đương nhiên, đây cũng là Lăng Khiếu không có học được phòng ngự tính tinh kỹ. Bằng không mà nói, dẫn động mặt khác năng lượng hộ thể. Hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Tốt ngươi tên tiểu tử. Lăng Khiếu khẽ quát một tiếng. Kiếm thế nhất chuyển. Lại giết trở về. Diệp Vân mỉm cười. Gặp chiêu phá chiêu. Hắn nhưng là có được hai vị đại năng võ đạo cảnh giới. Nhãn lực. Cho nên, Lăng Khiếu kiếm pháp tại người khác xem ra cao thâm không gì sánh được. Nhất là tốc độ quá nhanh. Căn bản là không có cách phỏng đoán sẽ từ chỗ nào đâm ra đến. Thế nhưng là, Diệp Vân lại là thấy rõ rõ ràng ràng. Lôi đình tam thức đồng dạng lấy nhanh tăng trưởng. Hắn hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện. Mấu chốt là, mỗi lần giao phong, lôi đình xâm thể, Lăng Khiếu liền muốn nhận một lần tổn thương. Lần một lần hai không quan trọng, nhưng số lần càng nhiều. Lăng Khiếu cũng có chút không chịu nổi. Hắn cũng rõ ràng minh bạch. Không thể lại như thế cùng Diệp Vân rông dài. Đủ kiểu muốn tránh đi cùng Diệp Vân trực tiếp giao phong. Nhưng là, hắn làm không được. Vô luận kiếm của hắn từ nơi nào đã đâm đi. Gọt tới, Diệp Vân luôn có thể tại cực kỳ nơi thích hợp bảo vệ hắn. Giống như hắn chủ động đụng lên đi giống như... cái này còn thế nào tránh ra. Mấy chục cái xuống tới, chỉ gặp Lăng Khiếu tóc đều là dựng lên, bộ dáng hết sức buồn cười. Không ít người đều là bật cười lên, nhưng là hỏa viện học sinh phần lớn lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Từ Diệp Vân bày ra lực lượng nhìn, hắn kém xa tít tắp Lăng Khiếu, nhưng là nhãn lực của hắn thật cao minh, luôn có thể ôm cây đợi thỏ, lấy nhỏ nhất lực lượng đạt thành mục tiêu, mà lôi đình chi năng càng là khủng bố. Rõ ràng Diệp Vân tinh lực yếu nhược, lại trái lại chế trụ Lăng Khiếu. Cũng thế, không có dạng này nhãn lực, hắn làm sao có thể chỉ điểm hỏa viện sư huynh sư tỷ đâu. Tất cả mọi người là gật đầu, nhìn mà than thở. Lăng Khiếu phẫn uất không gì sánh được, nếu là chỉ so với lực lượng mà nói, hắn có thể nghiền ép Diệp Vân mấy con phố, nhưng đối phương giống như có thần trợ, mỗi một kiếm đều là vừa đúng, luôn có thể đem hắn chặn lại được, lại lợi dụng lôi đình chi uy đối với hắn tạo thành đả kích. Hiện tại, hắn nhìn như chiếm cứ chủ động, một mực tại công, nhưng hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ thua, nhưng là, hắn tốt mở miệng, kết thúc chiến đấu sao? Phải biết, đây chính là hắn nói ra quyết đấu. Chủ động mở miệng chẳng khác nào là nhận thua, mà hắn chẳng những đại biểu chính mình, còn có sau lưng Tư Đồ Hùng. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn kiên trì. Diệp Vân dù sao chỉ là sinh quang cảnh, tinh lực số lượng có hạn, chịu đựng dạng này phung phí sao? Cho nên, hắn chỉ cần có thể kiên trì đầy đủ thời gian dài, hắn hay là có cơ hội thắng. Nhưng mà, hắn đương nhiên sẽ không biết, Diệp Vân thế nhưng là tu ra bí cảnh, tinh lực dự trữ đều có thể cùng thiết nhục cảnh tiểu tinh vị dựng lên. Làm sao có thể bị hắn hao tổn trống không? Chí ít, tại hao tổn không trước đó, Lăng Khiếu liền muốn ngã xuống trước. Quả nhiên, tái chiến hơn 50 chiêu, Lăng Khiếu đã toàn thân phát run, đỉnh lấy cái bạo tạc đầu, ai nhìn đều sẽ buồn cười. Hắn lắc lắc huy kiếm, lại là bành một chút, trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Cái này, tất cả mọi người là không thể tin được, một cái sinh quang cảnh thế mà đem một tên thiết nhục cảnh hao tổn thắng. Mà lại, đây là thiết nhục cảnh đại tinh vị a. Nghiêu bước, không hổ là Diệp sư huynh. Hiện tại Diệp sư huynh vẫn chỉ là sinh quang cảnh, nếu là hắn đột phá thiết nhục cảnh đâu, có thể hay không quét ngang toàn bộ thiết nhục cảnh? Hoàn toàn khả năng. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, đối với Diệp Vân tràn đầy tôn sùng. Trong đám người, Đinh Văn Đông sắc mặt âm trầm. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Vân thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Nghĩ đến Diệp Vân phía sau khả năng còn đứng lấy một vị đại nhân vật, tim của hắn liền càng thêm xoắn xuýt. Ninh Kiều quan hệ quá lớn, đây chính là thánh thể, mà lại dáng dấp còn như vậy tuyệt mỹ. Hắn nhất định phải đem tới tay, cho nên Diệp Vân phải chết. Phụ thân ngay tại do dự, tạm thời đình chỉ nhằm vào Diệp Vân hết thảy hoạt động. Nhưng là, hắn nhất định phải trở về nói cho phụ thân, không thể đợi thêm nữa. Bằng không mà nói, Diệp Vân sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó. Hùng thiếu, thật xin lỗi, ta thua. Lăng Khiếu quỳ sau lưng Tư Đồ Hùng, một bộ thẹn với thiên địa bộ dáng. Tư Đồ Hùng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mới chỉ là sinh quang cảnh. Lăng Khiếu càng thêm đỏ mặt, cúi đầu nói, là ta vô năng. Có chút ý tứ, sinh quang cảnh lại có thể chiến thắng thiết nhục cảnh. Tư Đồ Hùng cuối cùng là xoay người lại, ngươi nói một chút cụ thể trải qua. Vâng, Lăng Khiếu không dám có một chút xíu giấu giếm, đem hắn cùng Diệp Vân kinh nghiệm chiến đấu tường tường tế tế nói ra. Tư Đồ Hùng nghe xong, không khỏi ánh mắt sáng lên. Tinh kỹ có thể dẫn động lôi đình kia, tất nhiên không phải học viện sở hữu. Hẳn là hắn được kỳ ngộ gì, ngoại ý muốn lấy được. Đối với chiến đấu sức phán đoán mạnh như vậy, hắn hẳn là trời sinh dị bẩm. Chẳng lẽ Tư Đồ Hùng bỗng nhiên đứng lên, người thay ta hướng Diệp Vân hạ chiến thư. 3 ngày sau đó, ta muốn cùng hắn một trận chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.